Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2014, Cầm Kiếm Thiên Nhai 38. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư thật quá hiếu kỳ Sung Tiết Phong sẽ làm thế nào? Là rộng lượng tha, thứ hết thảy một lần nữa cùng một chỗ. Tựa như vị hôn phu thê như vậy. Sau đó, thành thân sinh hoạt. Vẫn là triệt để từ bỏ Tần Niệm Chi. Ninh Thư Noãn khai video. Nhìn xem Sùng Tiết Phong trở về tình huống. Hình, ảnh bên trong là Thanh Lâu. Sùng Tiết Phong đang cùng Tần Niệm Chi nói. Chuyện, Ninh Thư đem thanh âm phóng đại một ít. Nghe được Sùng Tiết Phong. Thanh âm, sư muội, ta không phải để ngươi đừng tới nữa sao? Tần Niệm Chi cứng cổ nói. Sư, huynh, chúng ta đã không có duyên phận. Tần Niệm Chi nói một chút đem Sùng Tiết Phong ế trụ. Sắc mặt đỏ lên, biểu, tình đặc biệt địa quái dị. Sùng Tiết Phong ra mặt run rẩy một chút nói. Sư muội, ta là tới cùng ngươi. Cáo biệt, ta muốn rời khỏi nơi này. Tần Niệm Chi biểu tình một chút liền thay đổi. Tại Tần Niệm Chi trong lòng, là, Sùng Tiết Phong có lỗi với mình. Là hắn giết mình yêu nam nhân. Vô luận làm. Bao nhiêu đều bù đắp không được sai lầm. Hiện tại thế mà muốn đi. Chẳng lẽ Sùng Tiết Phong liền không hổ thẹn. Tần Niệm Chi trong lòng ẩn ẩn rõ ràng. Người nam nhân này đã không yêu chính mình. Thanh âm yên lặng hỏi. Người có phải hay không yêu Ân Nam Liên? Đúng vậy a, ta trong sạch thân thể đã bị người dơ bẩn. Hiện tại còn bị bán vào Thanh Lâu. Có ta như vậy vị hôn thê ngươi cảm giác đặc biệt mất mặt đi. Sùng Tiết Phong, đây là tại trách cứ hắn. Nàng làm sao không nhớ rõ chính mình hai lần muốn cùng Tư Đồ Tầm chạy. Ngay, trước mặt của nhiều người như vậy, làm ra sự tình, có một số việc chỉ có nàng. Có thể làm, nàng là vô tội, người đừng làm, chính là sai, liền muốn chịu đựng, nàng trách móc nặng nề, quảng đãi mình nghiêm tại luật người. Sùng Tiết Phong cảm giác đặc biệt không có tí sức lực nào. Lạnh nhạt nói, đây là chuyện của ta, với ngươi không quan hệ. Tần Niệm Chi, ngươi cũng chỉ nhớ rõ ta giết Tư Đồ Tầm. Ngươi liền không niệm, cùng ta một chút tốt. Sùng Tiết Phong nhìn thon gầy Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi trên mặt thịt liền không có nuôi đứng lên. Theo gặp được Tư Đồ Tầm bắt đầu, trên mặt nàng nguyên bản lòng trắng trứng liền bắt đầu trôi qua. Không còn có cái loại này thịt tút tút tràn ngập thanh xuân tịnh lệ cảm giác. Tần Niệm Chi cơ hồ là khóc nói. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Sùng Tiết Phong nghe nói như thế. Kém chút làm tức chết. Chẳng lẽ ngươi không biết ta vì cái gì giết hắn sao? Này còn phải hỏi sao? Đoạt vợ mối hận a, hơn nữa còn muốn như vậy nhục nhã. Hắn, chẳng lẽ không thể giết sao? Chẳng lẽ còn muốn cúng bái sao? Sùng Tiết Phong dùng một loại thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi lại nói. Biết rõ hai người các ngươi trong lòng ta đều phi. Thương trọng yếu. Người biết rõ ta sẽ thương tâm khổ sở. A, người sẽ thương tâm khổ sở. Chẳng lẽ ta sẽ không đả thương tâm khổ sở sao? Người rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Sùng Tiết Phong bả vai đều sụp đổ. Nếu như đem Tần Niệm Chi đổi thành một người nam nhân. Đối hai nữ nhân là loại. Thái độ này. Hai người các ngươi trong lòng ta đều phi thường trọng yếu. Cùng. Hai nữ nhân ngẫu đứt tơ còn liền. Cặn bã nam tại chỗ nổ tung đi. Là giống nhau tính chất. Không biết vì cái gì Tần Niệm Chi có thể như vậy chuyện đương nhiên tổn. Thương người khác. Sùng Tiết Phong hít một hơi thật sâu. Xoay người rời đi. Cũng không đề cập. Tới cho Tần Niệm Chi chuộc thân sự tình. Sùng Tiết Phong vừa đi. Tần Niệm Chi liền mềm mềm ngồi dưới đất. Lệ Vũ đại. Vũ. Sư huynh vì cái gì liền không hiểu rõ nàng khổ tâm. Nàng xưa nay không. Muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Tú bà xem Tần Niệm Chi khóc đến nước mắt nước mũi. Ánh mắt lộ ra phiền chán vẻ. Mặt. Cứ như vậy còn tưởng rằng chính mình là cái gì tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Nháo không muốn tiếp khách, tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, mỗi ngày khổ khuôn mặt, nhìn làm cho người ta bực bội, liền xem như đến thanh lâu đến tầm hoan nam nhân, đối mặt như vậy một bản có thể vặn ra nước đắng mặt, đều không có hứng thú gì. Đoán chừng là cái gì thiên kim tiểu thư. Hơn nữa người nam nhân này đến rồi mấy lần, xem bộ dáng là có một chút muốn đem nữ nhân này tha đi. Nhưng là mỗi lần người này tới, không phải khóc chính là ninh khuôn mặt, làm Tú bà thực sự là cũng không biết tại cao ngạo cái gì, cũng không biết vì cái gì có dạng này lực lượng. Thấy Tú bà chính là ghê răng, cực kỳ chọc Tú bà tức giận, liền mang ý nghĩa Tần Niệm Chi lại không có cơm ăn. Đợi đến đói bụng đến không được, cũng bỏ đi điểm này tính tiểu thư. Người làm sống sót, chuyện gì đều làm ra được. Tần Niệm Chi vốn dĩ không có nuôi đứng lên thịt, hiện tại càng nuôi không nổi. Đến rồi, Ninh Thư vốn cho rằng Sùng Tiết Phong sẽ không cho Tần Niệm Chi chuộc thân. Nhưng là Sùng Tiết Phong vẫn là cho Tần Niệm Chi chuộc thân. Theo trước đó, chào giá 500 lượng đến bây giờ 50 lượng. Tú bà cũng đã nhìn ra Sùng Tiết Phong không phải rất muốn chuộc thân. Cho nên 50 lượng cũng coi như kiếm lời. Cho dù là cho Tần Niệm Chi chuộc thân, Tần Niệm Chi còn không muốn cùng Sùng Tiết Phong đi. Ân Nam Liên nhìn thấy Sùng Tiết Phong như vậy, yên lặng thở dài một hơi. Cùng Sùng Tiết Phong cáo từ, người nam nhân này chú định không thuộc về nàng. Khoảng thời gian này ở chung vẫn như cũ không thể để người nam nhân này thích nàng, hắn yêu từ đầu đến cuối đều là Tần Niệm Chi. Đối Tần Niệm Chi không rời không bỏ, nghe được Ân Nam Liên muốn đi. Sùng Tiết Phong mím môi, gật gật đầu làm Ân Nam Liên đi. Ân Nam Liên chung quy là một đầu nóng. Ân Nam Liên đối Sùng Tiết Phong nói một câu chúc ngươi hạnh phúc liền trở mình lên ngựa cõng. Sùng Tiết Phong nhìn Ân Nam Liên bóng lưng, trầm mặc không nói, cuối cùng lấy lại tinh thần lấy ra một chút bạc cho Tần Niệm Chi. Chính ngươi hảo hảo sinh hoạt, đây là hắn cuối cùng có thể làm sự tình, không cho Tần Niệm Chi tại thanh lâu chỗ như vậy bán rẻ tiếng cười mà sống. Tần Niệm Chi tiếp nhận Sùng Tiết Phong tiền xoay người rời đi. Nếu để cho nàng cùng Sùng Tiết Phong sinh hoạt, nàng thật chịu không được. Nhìn thấy Sùng Tiết Phong mặt, trong đầu của nàng liền hiện ra Sùng Tiết Phong giết Tư Đồ Tâm tràng cảnh. Sùng Tiết Phong, Sùng Tiết Phong cũng quay người đi, bất quá là cùng Tần Niệm Chi phương hướng ngược nhau. Hai người càng chạy càng xa, cách càng ngày càng xa. Tần Niệm Chi quay đầu nhìn thấy Sùng Tiết Phong bóng lưng, lập tức rơi lệ. Đại sư huynh thật thay đổi, trước kia hắn biết dỗ nàng, hiện tại đối nàng thờ ơ. Tần Niệm Chi vốn cho rằng Sùng Tiết Phong sẽ cứng rắn muốn để cho chính mình cùng nàng sinh hoạt, nhưng là Sùng Tiết Phong căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua. Võ công của nàng không có, cũng không có thể nuôi sống chính mình công việc, nàng về sau làm như thế nào sinh hoạt. Tần Niệm Chi dậm chân, tự hồ giận dỗi bình thường, bước chân tăng tốc, chạy càng nhanh hơn. Từ đầu đến cuối, Sùng Tiết Phong đều không quay đầu lại, cũng không có nghĩ qua trở về tìm Tần Niệm Chi. Ninh Thư đóng lại video, tương đối tiếc nuối chính là Sùng Tiết Phong cùng Ân Nam Liên rốt cuộc không có đi đến cùng nhau. Dù là Ninh Thư vẫn luôn vạch lên thanh tiến độ, nhìn thấy cuối cùng là Sùng Tiết Phong thu hai cái đệ tử dạy bảo, mỗi ngày đông chạy tây chạy, không có một cái có thể chân chính an ổn xuống địa phương, có vẻ như Sùng Tiết Phong rất thỏa mãn, tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn cùng ai cùng một chỗ, cũng không đi tìm Ân Nam Liên. Chẳng lẽ Sùng Tiết Phong không có từ Tần Niệm Chi sự tình bên trong đi tới? Tương đối khôi hài chính là Tần Niệm Chi cất Sùng Tiết Phong tiền ăn uống đã xài hết rồi nhưng không có tiền thu, đến cuối cùng bị khách sạn đuổi ra, muốn lưu lạc đầu đường. Đã từng giang hồ mỹ nhân bảng trên mỹ nhân bây giờ hạ tràng. Hết chương.